Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Bí ẩn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao hái xuống? Tiêu Tần mặt trên tràn đầy khó có thể tin. À, vì sao không thể lấy xuống xuống? Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng. Tiêu Tần khẽ gật đầu một cái. Không phải là không thể hái xuống, mà là căn bản là trích không xuống. Trích không xuống, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Lý Lộ Dao trên tay nhẫn, ta đều băng nàng tháo xuống a. Đây không phải là cái nhẫn mà, có cái gì trích không xuống? Nàng là người sống, không giống với. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, lại hỏi ngược lại, ngươi cho rằng chiếc nhẫn này là thật sao? Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua trong tay chiếc nhẫn bạc, hắn chợt nhớ tới, Lý Lộ Dao làm cho hắn đem nhẫn lấy xuống. Hắn cố ý đem nhẫn giấu đến rồi sâu nhất trong túi. Nhưng là nhẫn lại không cánh mà bay, không giải thích được lần nữa về tới Lý Lộ Dao tay lên. Đương thời, hắn lấy làm cho này là Hồng Nương làm, là quỷ trộm đi, cho nên hắn mới không có nhận thấy được. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đối với quỷ cảm ứng, có thể nói là vượt qua thường nhân, cũng không biết là thiên phú còn là chuyện gì xảy ra. Giống như Hạ Băng, nàng còn không có biến thành lệ quỷ thời điểm, lại nhiều lần nhòm ngó trong bóng tối hắn. Hắn cũng có thể cảm giác được, mà Hồng Nương loại này âm khí bức người đáng sợ lệ quỷ. Giả như nhìn trộm hắn, hắn sinh ra cảm ứng liền mãnh liệt hơn, không đến mức theo miệng hắn trong túi trộm đi đồ đạc. Hắn còn hoàn toàn không có chênh lệch, đã không phải Hồng Nương trộm đi, chiếc nhẫn này lại là làm sao về tới Lý Lộ Dao trong tay đâu. Trừ phi, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cách nghĩ. Thông suốt nhìn về phía Tiêu Tần, hỏi, ngươi là nói, chiếc nhẫn này không phải chân thật. Đúng, chiếc nhẫn này là oán niệm hình thành. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, giống như là ta biến thân có thể đi qua niệm tưởng hình thành y phục giống nhau. Chỉ là hình thành chiếc nhẫn này oán niệm cường liệt hơn vô số lần, cho nên mới có thể biến thành dường như thực chất giống nhau. Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngươi không phải nói, chiếc nhẫn này là Hồng Nương cố ý chuẩn bị cho ta minh hôn tín vật sao? Đây là Hồng Nương oán niệm hình thành, cũng không phải là Hồng Nương oán niệm. Hồng Nương oán niệm hình thành là Hồng Tuyến, mà nhẫn. Tiêu Tần hơi nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, ta cũng không quá tinh tường chiếc nhẫn này lai lịch, nhưng coi như là Hồng Nương cũng không pháp lấy xuống chiếc nhẫn này. Hồng Nương cũng trích không xong, Lâm Vũ kinh ngạc nói, nhưng là ta trích qua Lý Lộ Dao nhẫn a, hơn nữa chính cô ta cũng có thể lấy xuống, nàng là người sống, chiếc nhẫn này ở trên oán niệm còn không có tiếp xúc được linh hồn. Vô luận ai cũng có thể lấy xuống. Tiêu Tần lắc đầu nói, mà quỷ hồn một ngày mang trên chiếc nhẫn này, oán niệm nhập hồn, liền vĩnh viễn cũng không thể có thể hái xuống. Vĩnh viễn cũng không thể có thể hái xuống. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, nghi ngờ nói, cái kia Bùi Giai Ninh là thế nào hái xuống? Ta nhìn nàng rất dễ dàng liền cướp đi Hạ Băng nhẫn a. Hắn nhớ kỹ rất tinh tường. Đương thời, Bùi Giai Ninh nói chỉ là một câu ngươi không xứng. Nhưng sau hồng ảnh lóe lên, Hạ Băng trên tay nhẫn đã bị nàng cướp đi. Tựa hồ căn bản không mất khí lực gì. Nhưng về sau, Hạ Băng giống như là gặp cái gì chuyện đáng sợ tình giống nhau. Rõ ràng sợ hãi như vậy Bùi Giai Ninh vẫn còn dám chủ động đối với Bùi Giai Ninh động thủ. Còn muốn đoạt lại nhẫn, giả như liền Hồng Nương đều trích không xuống chiếc nhẫn này. Vì sao Bùi Giai Ninh có thể hái xuống? Lâm Vũ hoàn toàn không thể nào hiểu được, chỉ cảm thấy đây hết thảy bí ẩn đều là như vậy khó bề phân biệt. Căn bản không thể nào suy luận, cũng không thể nào suy đoán. Lẽ nào ta những thứ kia lão bà trong sẽ không có Trích Hạ chiếc nhẫn ví dụ sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, không có, một cái cũng không có. Tiêu Tần nhìn Lâm Vũ, trầm giọng nói, bởi vì, này oán niệm nhẫn một ngày nhập hồn, chẳng khác nào là linh hồn một bộ phận, cho nên coi như là hồn phi phách tán. Chiếc nhẫn này cũng chỉ hội cùng theo một lúc tiêu thất. Vĩnh viễn cũng không thể có thể hái xuống. Vậy thì kỳ quái, Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Đổi thiên ta tìm một hiểu đồ cổ chuyên gia, hỗ trợ tra một chút chiếc nhẫn này lai lịch. Cái này cũng không phải là đồ cổ, làm sao tra được trải qua? Tiêu Tần khẽ lắc đầu. Cái kia Hạ Băng mất đi nhẫn lấy về sau, tựa hồ phi thường sợ hãi. Lâm Vũ nghi ngờ nói, mất đi chiếc nhẫn này sẽ như thế nào? Tuy là xuất hiện qua không có ví dụ như vậy, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ phải hồn phi phách tán đi. Tiêu Tần suy tư về nói ra. Bởi vì, này nhẫn bản thân giống như là ghim vào linh hồn cái đinh. Mạnh mẽ lấy xuống, giống như là bị chọt rách khí cầu giống nhau. Linh hồn nhất định sẽ dần dần tiêu tán. Ồ, thật sao? Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng Hạ Băng tiếp tục trả thù đây. Đi trước hỏi một chút người lão bà đi. Tiêu Tần khó có thể tin lắc đầu, nhất định bất khả tư nghị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hái xuống nhẫn, lại bị nàng tháo xuống. Lâm Vũ cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp đi ra đơn nguyên lầu, hướng chiếc kia màu đỏ Mazda đi tới, xuất ra chìa khóa xe. Mở cửa xe, ở chủ chỗ điều khiển trên ngồi Hạ Chi về sau, Lâm Vũ liền mở miệng nói, Giai Ninh, có ở đây không? Xuất hiện một cái, mà Tiêu Tần cũng không có khai môn, trực tiếp xuyên qua cửa xe, ngồi ở ghế sau vị lên. Một giây kế tiếp, Lâm Vũ bên cạnh chỗ kế bên tài xế lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái cả người máu tươi lệ quỷ thiếu nữ. Chính ngẹo đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lâm Vũ. Tiêu Tần khoanh tay ngồi ở hàng sau, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chăm chú vào Bùi Giai Ninh. Chân mày hơi nhíu lên, tựa hồ hoàn toàn không biết Bùi Giai Ninh bộ dạng. Giai Ninh, Lâm Vũ móc ra cái viên này chiếc nhẫn bạc, hỏi, ngươi gặp qua cái giới chỉ này sao? Bùi Giai Ninh gật đầu. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, liền hỏi, ở đâu gặp qua? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Băng, Bùi Giai Ninh tối nghĩa mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Lộ Giao. Lâm Vũ ngạc nhiên, xem ra nàng là nói ở Lý Lộ Giao cùng Hạ Băng nơi ấy gặp qua này cái chiếc nhẫn bạc. Ngoại trừ các nàng đâu? Lâm Vũ lại hỏi. Bùi Giai Ninh mân khởi môi, nhíu tiểu lông mi, tựa hồ đang vắt hết óc nhớ lại. Quá một lúc lâu, nàng giống như là nghĩ đến nhức đầu giống nhau, dùng sức lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, không có. Kỳ quái, Lâm Vũ càng phát nghi hoặc, hỏi, vậy là ngươi làm sao theo Hạ Băng tay trên Trích Hạ chiếc nhẫn? Bùi Giai Ninh khốn hoặc nháy một cái con mắt, nhưng sau đưa tay bắt lại Lâm Vũ tay. Thật nhanh là một cái vuốt chiếc nhẫn động tác. Lâm Vũ ngạc nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Bùi Giai Ninh gật đầu, lại có chút ủy khuất nhíu miệng, khó khăn hỏi, ngươi, quái, ta, rồi hả, làm sao có thể? Lâm Vũ sờ sờ đầu của nàng, lúc này đây lại mò tới một tay huyết, cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Ngoặc kép chấm chấm, ân. Bùi Giai Ninh lại một khuôn mặt hưởng thụ mà nheo lại con mắt. Lâm Vũ, ngồi ở hàng sau Tiêu Tần, bỗng nhiên hơi cau mày, mở miệng nói, ngươi hỏi nàng một chút, nàng nhận thức ta sao? Ngươi làm sao không chính mình hỏi? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tiêu Tần tức giận nói, nàng chấp niệm là ngươi, cũng không phải là ta. Hơn nữa ta lên xe đến bây giờ, nàng không để ý tới quá ta được rồi. Ồ, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Bùi Giai Ninh, hỏi, Giai Ninh, Ngươi biết xếp sau cái này người sao? Bùi Gia Ninh lúc này mới nhìn Tiêu Tần liếc mắt, gật đầu. Lâm Vũ liếc Tiêu Tần liếc mắt, nàng bây giờ còn là đại minh tinh Lục Thiều Nhan dáng dấp. Liền bổ sung một câu, nàng bây giờ dáng dấp là giả. Nàng gọi Tiêu Tần, Tiêu Tần. Bùi Gia Ninh nghẹo đầu nghĩ một hồi, lại gật đầu một cái, từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đều, nhận, thức. Lục Thiều Nhan cùng Tiêu Tần, ngươi cũng nhận thức. Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức lại gật đầu nói, cũng vậy, Lục Thiều Nhan loại này đại minh tinh chỉ sợ cũng không nhiều ít người không biết. Ngươi là ta lão bà, trọng sinh phía trước, gặp qua Tiêu Tần cũng bình thường. Không đúng, không đúng, Tiêu Tần cũng là sâu hấp một hơi, lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Bùi Gia Ninh. Làm sao có thể nhận thức ta? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.